Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 243, chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là khu dân cư san sát. Nếu bị người khác phát hiện, chỉ cần bọn họ hô lên một tiếng là tiêu đời. Giang Thiên Bảo trừng mắt nhìn Giang Thiết Quân, tức giận nói, chờ khi nào nhà xung quanh tắt đèn hết rồi hãy ra tay. Nếu ông phá hỏng chuyện tốt của tôi, thì tôi sẽ không tha cho ông đâu. Giang Thiết Quân không phục, cứng cổ muốn mắng, mày, Giang Thiên Bảo đen mặt túm lấy cổ áo Giang Thiết Quân. Mày nói thêm câu nữa, ôi chao, hai người làm gì thế, giờ này rồi còn cãi nhau. Trương Lê Hoa hạ giọng quát, còn muốn vàng hay không? Lúc này hai người mới im lặng, khinh thường liếc nhau một cái rồi ngồi xổm xuống góc chờ đợi. Bây giờ tuy nhà nào cũng kéo điện nhưng tiền điện đắt, chẳng ai nỡ dùng nhiều. Buổi tối muốn đọc sách hay làm việc gì đều phải thắp nến hoặc đèn dầu. Cạnh nhà Giang Thiên Ca, có một căn phòng luôn le lói ánh nến. Mấy người Giang Thiên Bảo cứ đứng trong gió lạnh chờ đợi. Chờ mãi, chờ đến 12 giờ, thấy ánh đèn cuối cùng cũng tắt. Giang Thiên Bảo chửi thầm một tiếng rồi gọi Giang Thiết Quân và Trương Lê Hoa đang gật gà bên cạnh. Dậy đi, hành động, trong nhà họ Giang, Giang Thiên Ca và mọi người cũng đang chờ. Giang Thiên Ca còn tưởng Giang Thiên Bảo không đến, cô hơi thất vọng một chút. Cuối cùng cũng nghe thấy động tĩnh, mắt cô sáng lên, mặc kệ Giang Viện Triều vừa nói gì. Cô chạy một mạch ra ngoài, nhìn Giang Thiên Ca chạy biến ra khỏi cửa như một cơn gió. Giang Viện Triều sững người một lúc rồi tối sầm mặt mày, nghiến răng đuổi theo. Ngoài ngõ, Giang Thiên Bảo và Giang Thiết Quân xông đến trèo tường nhưng không biết tường nhà họ Giang đã được cắm mảnh chai. Vừa ấn tay vào, bọn chúng đau đến mức mắt nổ đom đóm, mồ hôi lạnh túa ra. Không biết là do tham lam hay gì, Giang Thiên Bảo trước kia chỉ bị đờ, ớ, em mày một cái đã kêu la thảm thiết mà giờ lại cắn răng chịu đựng. Không dám lên tiếng, thấy Giang Thiết Quân định kêu lên, Giang Thiên Bảo đè giọng khẽ quát, im miệng, muốn gọi người đến à? Giang Thiết Quân đau đến méo mó mặt mày. Nghĩ đến vàng mà Giang Thiên Bảo hứa, lại nghĩ đến nếu bị phát hiện sẽ phải vào tù, hắn ta cũng cắn răng nhịn đau, mặt đỏ bừng, hai tên nhảy xuống, nhặt một khúc gỗ gõ vỡ mảnh chai trên tường rồi lại treo lên. Nhìn xung quanh thấy không có ai, chúng liền nhảy vào trong sân. Á, hai tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết vang lên. Giang Thiên Ca nghe thấy tiếng động liền xông ra. Giang Thiết Quân và Giang Thiên Bảo nhảy từ trên tường xuống, đúng lúc dẫm phải mảnh chai cắm ở góc tường, đau đớn ôm chân ngã lăn ra đất. Xui xẻo hơn là còn ngã trúng bẫy chuột mà Giang Thiên Ca đặt. Chúng ôm M, O, N, G kêu la thảm thiết. Giang Thiên Ca cười lạnh liên tục, mặc kệ bọn chúng kêu la thảm thiết thế nào, cô lao vào đánh tới tấp. Nào là đấm, đá, xịt hơi cay, dí roi điện, đủ cả. Trương Lê Hoa vốn đang đợi ở ngoài tường, nghe tiếng kêu thảm thiết của Giang Thiên Bảo và Giang Thiết Quân, bà ta sợ đến mức mặt mày tái mét, chân tay bùn rùn, loạng choạng định bỏ chạy. Nhưng chưa chạy được mấy bước đã bị Trịnh Văn Hoa từ phía sau túm tóc lôi lại. Giang Thiên Ca cũng không tha cho Trương Lê Hoa. Những gì dùng cho Giang Thiết Quân, cô đều dùng cho bà ta một lượt. Tiếng kêu la thảm thiết ban đầu của hai cha con Giang Thiết Quân và tiếng Giang Thiên Ca đánh người ầm ĩ không nhỏ. Rất nhiều người xung quanh bị đánh thức, thò đầu ra cửa sổ hỏi han. Đánh cũng gần được rồi. Nhìn ba người nằm vật vã trên đất như chó chết, ánh mắt Giang Thiên Ca lóe lên vẻ lạnh lẽo. Cô lớn tiếng kêu lên, bắt trộm, trộm vào nhà còn đánh người. G, I, E, C người rồi. Kêu xong, Giang Thiên Ca nhìn sang Giang Chiêu Dương bên cạnh. Giang Chiêu Dương hiểu ý gật đầu. cậu cầm D, A, O, D, ớ, M vào tay mình. Giang Thiên Ca cũng cầm một con dao, định đờ, ớ, M vào N, G, ự, C mình. Hành động Giang Chiêu Dương tự đờ, ớ, M vào tay mình rất đột ngột. Giang Viện Triều nhìn thấy cũng không kịp ngăn cản. Giang Chiêu Dương đã đờ, ớ, M xuống. M, á, u tươi từ cánh tay cậu tuôn ra. Giang Viện Triều nhíu mày. Đang định kéo Giang Chiêu Dương ra thì thấy Giang Thiên Ca cũng cầm D, A, O, D, ớ, M vào N, G, ự, C mình. Ông theo bản năng đưa tay ra chặn D, A, O cho Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca nhìn Giang Viện Triều tay không nắm lấy lưỡi dao. Giang Thiên Ca ngẩn người ra một lúc rồi vội vàng gỡ tay Giang Viện Triều. Bố bỏ ra. Bỏ ra, chúng ta đang diễn kịch mà. Nhìn bàn tay Giang Viện Triều bị đê, a, o cứ chảy máu. Giang Thiên Ca nhíu mày, trên mặt lộ vẻ áy náy. Cô muốn tội danh của nhà Giang Thiết Quân nặng nhất có thể. Vào nhà trộm cắp, tội không nhẹ. Vào nhà trộm cắp còn hành hung người khác, tội càng nặng hơn. Vì vậy, cô mới tìm Giang Chiêu Dương, muốn cậu phối hợp diễn kịch. Nhưng cô quên mất Giang Viện Triều. Không ngờ ông lại ra chặn D, A, O cho cô. Vân Mộng Hạ Vũ hàng xóm trong ngõ nghe Giang Thiên Ca hô bắt trộm thì đều biến sắc. Vội vàng mặc quần áo, cầm gậy gộc chạy tới. Nghe thấy tiếng người chạy đến, Giang Thiên Ca cũng không quan tâm đến tay Giang Viện Triều nữa. Chỉ nhỏ giọng khuyên nhủ, cách Trương.